Thần Ma Cửu Biến, chương 309, giải trừ tầng phong ấn thứ nhất, gocchuyenaudio.com, hư ảnh màu vàng không biết ở trong trung tâm đại trận phục ma quyền ngây người bao nhiêu năm, chỉ vẹn vẹn có một chút hồn lực cũng bởi vì mấy câu nói đó tiêu hao hầu như không còn, chỉ ở trước một khắc hồn lực biến mất lớn tiếng nói. Vậy xin nhờ ngươi, sau này ngươi chính là chủ nhân phục ma quyền. Thấy hồn lực của đối phương biến mất, Trương Hiểu Vũ có chút cảm thán, lập tức nguyên lực quán trú vào trong đại trận trung tâm, triệt để khống chế phục ma quyền. Nghe nói cực phẩm nguyên khí ngoại trừ tình huống đặc thù xuất hiện tình huống thuộc tính không phù hợp, đại đa số cũng không phân thuộc tính, xem ra quả là thế. Trương Hiểu Vũ cảm nhận được nguyên lực ở trong phục ma quyền thông suốt, không có chút cản trở nào, thầm nghĩ trong lòng. Giống toàn bộ gian phòng lớn dùng nham thạch màu nâu chế tạo đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng gầm gừ cùng hoang thú rít gào khác nhau, loại rít gào này dị thường bén nhọn tựa như quỷ khóc. Vù, một đạo bóng dáng ám hồng sắc từ trong phòng thoát ra, nhìn thấy Trương Hiểu Vũ, con mắt một mảng đỏ như máu, hai chân đầu gối khẽ cong, chính là trực tiếp giết đến. Trương Hiểu Vũ ánh mắt nhìn chăm chú đi qua, thấy nó có thân thể cùng nhân loại không sai biệt lắm, ước chừng cao hơn hai thước, làn da toàn thân tựa như bì giáp màu đỏ, mơ hồ có ám vân, một đôi răng nanh dữ tợn dị thường, đúng là ba phần giống người bảy phần giống quỷ. Tu La huyết thứ nhất chảm ma kiếm được nhuộm chính là từ ngươi. Trương Hiểu Vũ không tránh chút nào, chảm ma kiếm nhẹ nhàng vung lên, ác quỷ Tu La nọ bị chém ngang lưng trong nháy mắt. Sau khi chảm ma kiếm nhiễm máu Tu La, bắt đầu rung động tỏa ra khát vọng mịt mờ. Thứ hai, thứ ba, thứ bảy, Trương Hiểu Vũ cứ ngăn ở cửa lớn gian phòng như vậy, dẫn theo chảm ma kiếm một tên, thoải mái mà chém giết Tu La muốn lao tới, làm cho người ta có cảm giác hắn chính là Tu La. Nhân loại đáng giận, ta muốn ăn huyết nhục của ngươi. Theo Tu La lao tới càng ngày càng nhiều, một ít Tu La tiểu đội trưởng, Tu La đại đội trưởng cùng với Tu La bách phu trưởng cũng đi ra, nhưng mà vẫn không ngăn được Trương Hiểu Vũ một kiếm miểu sát. Chân mày hơi nhíu lại, Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ trong lòng. Không được, chảm ma kiếm cần chém giết 1000 đại Tu La mới có thể giải trừ đạo phong ấn thứ nhất, mà chút ít máu Tu La bình thường mặc dù cũng có được một tia hiệu quả, nhưng không thể nghi ngờ kém rất nhiều, giết 10 vạn trăm vạn cũng không nhất định hữu dụng, không biết máu Tu La tướng thế nào, hẳn là so sánh với máu đại Tu La càng thêm hữu dụng. Thoáng suy tư một chút, Trương Hiểu Vũ ánh mắt ngưng tụ, chảm ma kiếm trong tay huy vũ ra từng đạo lưỡi đao không khí, đáng sợ ở trong bầy Tu La tàn sát bừa bãi tung hoành, chỉ chốc lát đã giết hơn 1000 đầu. Nhân loại, muốn chết, 10 đầu đại Tu La trên người có một đường vân màu đen mạnh mẽ nhảy ra, lấy tốc độ tiếp cận âm thanh đánh úp về phía Trương Hiểu Vũ, móng vuốt sắc bén phát ra tiếng xé gió sắc bén mạnh mẽ ô ô rung động. Đại Tu La, không phải nói chỉ có 4 đầu đại Tu La, như thế nào thoáng cái xuất hiện 10 đầu, chẳng lẽ là bởi vì thời gian quá dài Tu La Thiên Phu trưởng trước kia tiến giai thành đại Tu La. Thật sự là trời cũng giúp ta. Trương Hiểu Vũ vừa xài bước ra, chảm ma kiếm trong tay huy vũ trên không trung, khúc chiết lượn lờ tạo ra một đường vòng cung, mà đường vòng cung này vừa vặn đem quỹ tích của đại Tu La sâu chuỗi trong đó, giống như xe chỉ luồn kim. gocchuyenaudio.com. Vậy, phập phập, 10 đầu đại Tu La vẫn như cũ bảo trì tư thế vọt tới trước, chỉ là nửa người trên sớm đã bị chém bay đi ra ngoài, còn lại nửa người dưới trụi lùi còn đang theo quán tính dãy rủa. Chảm ma kiếm uống được máu đại Tu La có chút nổi lên tia sáng ám hồng sắc, mà ngay cả Trương Hiểu Vũ cũng cảm thấy khát vọng cùng chiến ý kinh người của chảm ma kiếm. Kế tiếp đẳng cấp Tu La có khác nhau, nhưng mà đẳng cấp đều phía trên Tu La bách phu trưởng, tựa như Tu La bình thường lúc nãy, vừa mới bắt đầu lao ra hơn 1000 cái. Nói không chừng chảm ma kiếm có thể cởi bỏ phong ấn. Trương Hiểu Vũ mừng thầm, màu vàng hư ảnh nói bên trong có một Tu La tướng, 4 đại Tu La khác tất cả có tới mấy vạn, nói cách khác trong này Tu La có chừng 10 vạn, mà hơn 10 vạn Tu La cũng chỉ có 1-2 ngàn Tu La bình thường, rất rõ ràng Tu La khác đều đã tiến giai, như vậy đại Tu La tất nhiên sẽ có rất nhiều, huống chi còn có một đầu Tu La tướng. Bởi vì kế tiếp Tu La đẳng cấp phổ biến rất cao, Trương Hiểu Vũ không muốn dùng năng lượng công kích mà là trực tiếp dùng chảm ma kiếm chém vào thân thể nguyên một đám Tu La, khiến nó tiếp xúc được máu tươi của Tu La. Trương Hiểu Vũ phảng phất hóa thân thành cối xay thịt, mỗi một kiếm chém ra đều chém giết hơn 10 đầu Tu La, thực lực áp chế làm cho đại Tu La cùng với Tu La phía dưới đại Tu La căn bản không có lực phản kháng. Nguyên một canh giờ Trương Hiểu Vũ đã giết hơn 10 vạn Tu La, trong đó có 500 đầu đại Tu La, mà chảm ma kiếm cũng bởi vì uống rất nhiều máu Tu La càng thê, rung động tựa như tùy thời tiếp xúc đạo phong ấn thứ nhất trở thành thần khí một lần nữa, cho dù thần khí cấp thấp nhất. Trước mắt Trảm Ma Kiếm lần đầu tiên không có thuận lợi miểu sát, mới kéo lên một nửa đường vòng cung thì bị cái gì đó cứng rắn ngăn cản. Trương Hiểu Vũ ánh mắt nhìn chăm chú đi qua, chỉ thấy một đầu tu la toàn thân được bao phủ trong áo giáp đỏ thẫm xuất hiện ở trước mặt hắn, lúc này đang dùng cánh tay được áo giáp bao trùm chặn Trảm Ma Kiếm lại. Áo giáp thật cứng rắn, Trương Hiểu Vũ tin tưởng những áo giáp này đều là do làn da tu la hình thành, mà có thể làm cho làn da hình thành áo giáp, chỉ có tu la tướng mới có thể làm được, nói cách khác tu la trước mắt này chính là được tu la tướng tương đương với chiến tôn. Đương nhiên, đầu tu la tướng này cũng không có hoàn toàn ngăn trở trảm kích, cánh tay áo giáp bị đánh trúng vỡ ra một cái vết kiếm, sâu đến 4 tấc. Tu la tướng gương mặt dữ tợn khủng bố rít gào nói. Chờ ta nuốt sống huyết nhục của ngươi, ta liền có thể đạt tới tu la tướng trung giai, đi chết đi. Nói xong, ma chảo khép lại, một quyền đánh về đầu Trương Hiểu Vũ, tiếng kình phong ô ô vang vọng cả tầng di tích thứ tư. Thật có lỗi, ngươi mới là con mồi của ta. Trương Hiểu Vũ rút Trảm Ma Kiếm ra, tốc độ vượt xa tốc độ vung quyền của đối phương, đâm vào trong cái cổ của tu la tướng, từ bên kia xuyên ra, máu tươi giống như suối từ phần gáy đối phun ra. Lại là hơn nửa canh giờ đi qua, Trương Hiểu Vũ tổng cộng giết gần 20 vạn tu la, trong đó có hơn 600 đầu đại tu la, 2 đầu tu la tướng cấp thấp, khoảng cách Trảm Ma Kiếm tầng thứ nhất phong ấn giải phong gần như chỉ có một bước ngắn, hơn nữa một bước này rất nhanh sẽ vượt qua, bởi vì hắn đụng phải một đầu trung giai tu la tướng. Trung giai tu la tướng thực lực đã tương đương với chiến tôn thể chi đạo trọng thứ 2 đỉnh phong, thậm chí có thể. gocchuyenaudio.com Cùng chiến tôn thể chi đạo trọng thứ 3 liều mạng, phải biết rằng phương pháp tu luyện thân thể là từ tu la tộc truyền tới, chiến tổ chỉ là đem phương pháp tu luyện thân thể của tu la cải biến làm cho nhân loại có thể tu luyện, nhưng mà luận hiệu quả thì không thể nghi ngờ vẫn là tu la mạnh mẽ. Đối mặt đầu tu la tướng không kém mình chút nào, Trương Hiểu Vũ dẫn theo Trảm Ma Kiếm tới đánh nhau cùng một chỗ, hai người tốc độ đều tuyệt nhanh, trong tầng di tích thứ tư rất lớn chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh của hai người tung hoành mọi nơi, từ một cái biến thành 2 cái, lúc sau 2 cái biến thành 3 cái, 4, 10 cái, thực lực hơi yếu thì căn bản là không nhìn rõ trên 100 tàn ảnh cái nào mới là bản thể, chỉ có thể nghe được tiếng khí kình bạo liệt nổ tung liên miên không dứt. Đầu tu la tướng này đánh ra ám hồng sắc lực lượng thật mạnh, hơn nữa phía trước tu la bách phu trường cũng có thể có được ám hồng sắc lực lượng, hơn nữa từ trong cơ thể phun ra, xem ra nhân loại tu luyện thân thể còn có rất nhiều tệ đoan cùng khuyết điểm, không cách nào tại chiến vương có được chân lực, đây cũng là nguyên nhân tại sao chiến giả nhân số ít như vậy, bởi vì chiến giả giai đoạn trước quá yếu. Trảm Ma Kiếm cương, Trảm Ma Kiếm huy động đi ra kiếm cương uy lực tương đương với lực phá hoại chiến tôn thể chi đạo trọng thứ 3, tu la tướng lập tức dữ dội lui ra ngoài, ngực bị vỡ ra một cái vết kiếm hẹp dài, sâu tới vài tấc. Không được, ngay cả áo giáp cũng phá không ra, trung giai tu la tướng quả nhiên đủ cường hãn, Trương Hiểu Vũ tay trái đột một hiện ra một cái quyền từ màu vàng, đúng là cực phẩm nguyên khí phục ma quyền. Đi, trong tiếng quát khẽ, Trương Hiểu Vũ đem phục ma quyền hướng về đối phương đánh qua. Một màn kinh người sinh ra, vốn là phục ma quyền chỉ lớn có một thước bay vút đến đỉnh đầu tu la tướng thì thoáng cái khuếch trương, biến hóa thành cự quyền rộng 2 thước, sau đó thoáng cái bao lấy tu la tướng, hơn nữa nhanh chóng buộc chặt. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun quả nhiên dùng tốt, Trương Hiểu Vũ nhãn tình sáng lên, thần ma chân lực hội tụ ở chỗ mũi kiếm Trảm Ma Kiếm, lấy tốc độ gấp mấy lần âm thanh đâm vào nơi mềm mại nhất của tu la tướng cái cổ. Mũi kiếm bị ngăn cản một chút, sau đó trong nháy mắt từ chỗ cổ tu la tướng xuyên thấu qua, Trảm Ma Kiếm lại một lần nữa uống được máu tu la tướng, phát ra minh thanh kịch liệt. Tạp sát, ở chỗ sâu trong Trảm Ma Kiếm tựa như có đồ vật gì đó nứt ra rồi, chợt Trảm Ma Kiếm đen kịt tuôn ra tia sáng ám hồng sắc chói mắt tựa như biến thành một khỏa tiểu thái dương ám hồng sắc. Trương Hiểu Vũ biết rõ, Trảm Ma Kiếm phong ấn tầng thứ nhất rốt cục giải trừ. Cách chương.